người làm nghe thấy có người hồi âm liền để lại thức ăn rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Giọng nói của lãnh gia quả thật rất lạnh lẽo a, cô ta đứng sau cánh cửa mà vẫn cảm thấy được khí lạnh đang lan tràn. Hảo, đáng sợ, quả nhiên là lãnh gia trong truyền thuyết, hết cách chương.